Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, gấp bội, gấp ba, thấy mọi người không tin, thiếu nữ nhưng là tức giận, các ngươi không tin cũng được, dù sao nhỏ kim nói nàng dưới mặt đất cái chỗ kia đụng phải một cái đỏ thẫm kim tầm bảo thử. Thiếu nữ hầm hừ nói, vàng dòng tầm bảo thử. Đây không phải là cái kia vô sỉ tiểu tặc tầm bảo thử sao? Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Cái này đầu màu vàng tầm bảo thử. Vậy mà đã yêu cái kia vô sỉ bại hoại tầm bảo thử. Bởi như vậy, cái này đầu tầm bảo thử đi theo cái kia vô sỉ tiểu tặc rời đi. Vậy bọn họ tầm bảo vẫn dựa vào cái gì? Nhất niệm chi này. Bọn hắn trong lòng đều là kinh hãi, khẩn trương, cái này là tuyệt đối không cho phép chuyện phát sinh. Tiểu cô nương, cái kia vàng, dòng tầm bảo thử, thế nhưng là cái kia vô sỉ tiểu tặc công việc, vạn không được a. Tất cả mọi người là hô to nói ra, vây quanh tiểu cô nương cùng hắn kim tìm chuột, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đấy, trái một lời. Lại một lời nói, tiểu cô nương nghe xong, nàng thương yêu nhất, nhỏ kim yêu mến tầm bảo thử, dĩ nhiên là cái kia vô sỉ bại hoại, chuyên cướp người bảo bối, triệt hành hạ thiếu nữ gia hỏa bảo thú vật, toàn bộ người đều là chấn động, trong nội tâm lớn sợ, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, trong ánh mắt gấp đến độ nước mắt đều nhanh xuất hiện. Nhỏ kim cũng là đã minh bạch mọi người ý tứ, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể đau thương nằm tại ở nhà mình chủ nhân trong ngực. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ, ta có biện pháp, chúng ta đem cái kia tầm bảo thử cho cướp về, khiến nó cùng nhỏ kim cùng một chỗ là được rồi. Đến lúc đó, chúng ta còn có rồi hai cái tầm bảo thử. Có một cái nam tử đứng ra vội vàng nói, đối với, không sai, người chung quanh phụ họa nói, đều là một bộ ủng hộ tiểu cô nương cùng kim tìm chuột bộ dạng, hoàn toàn đều không để ý đến tầm bảo thử trung thành tính cách. Làm sao huống Khương Dự cái kia hoàn toàn chính là trí năng máy móc chế phẩm Mani Thiên Hà Minh. Bên trong, tại đa số người vây quanh thiếu nữ thời điểm, bên ngoài đã có ba người một mực không nhúc nhích, đứng lặng tại nguyên chỗ, phảng phất ở ngoài đứng xem, rồi lại có chứa một cỗ uy nghiêm, nhất là chính giữa chi nhân, minh chủ, ngươi xem chuyện này, một người nam tử hướng chính giữa chính là cái kia mang mặt nạ nam tử hỏi. Muốn phải bắt được một cái khác tầm bảo thử lại để cho kia ly khai chủ nhân. Đến cùng nhỏ kim gom góp thành một đôi. Hiển nhiên là không thể nào đấy. Không sao, tạm thời đem cái này đầu tầm bảo thử khống chế tại chúng ta trong tay là được. Về phần những thứ khác, thứ sáu núi mở ra, cũng vô ích mà chúng ta muốn làm đấy. Chẳng qua là tích lũy vốn liếng, thứ sáu núi mới thật sự là chiến trường. Chính giữa chi nhân nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi như sao thần hai mắt, trong thanh âm tính, nghe không xuất ra nam nữ, mười phần thần bí. Bên cạnh hai người nam tử nghe vậy, không cần phải nhiều lời nữa, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên đối với nam tử ở giữa cực kỳ tin phục. Bên kia, Thiên Hà Minh thành viên ủng hộ lấy thiếu nữ cùng kim tìm chuột. Làm cho các nàng trong nội tâm cuối cùng thoải mái đi một tí. Không hề như vậy nặng nề nản lòng thoái chí. Yên tâm đi, nếu như cái kia vô sỉ bại hoại tầm bảo thử xuất hiện ở nơi đây. Như vậy. Hắn cũng hơn nửa trở về, đến lúc đó chúng ta bắt lấy hắn, sự tình tự dễ làm rồi. Có người vừa cười vừa nói, có thể, các ngươi không phải nói người kia rất giảo hoạt, rất lợi hại phải không? Thiếu nữ nghẹn lấy miệng nói ra. Cái kia người nói chuyện miệng nghiêng một cái, nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Chúng ta như thế nào nhiều người, coi như là hắn lại giảo hoạt, chỉ cần đã đến, cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta trong lòng bàn tay. Vừa vặn, chúng ta còn có thể đem lúc trước kẻ thù cho báo. Lúc trước hắn đoạt chúng ta cái gì, chúng ta đều muốn gấp đôi cướp về. Hắn đánh ta đám ngừng lại một trận, chúng ta cũng muốn gấp đôi đánh không đến. Có một người thập phần kiên cường nói, mà hắn mà nói, cũng làm cho người chung quanh đột phá hiểu ra tới đây. Đúng vậy, chúng ta hiện tại nhiều như vậy người, còn có thực lực cường đại minh chủ, tại sao phải sợ cái kia người vô sỉ? Nghĩ đến đây, mọi người ánh mắt đều là sáng ngời, trở nên phấn khởi, tự tin đứng lên, trong nội tâm bắt đầu chờ mong lên lúc trước cái kia đoạt bọn hắn bảo vật thân ảnh xuất hiện. Đến lúc đó, lúc trước khuất nhục cùng tổn thất, muốn cùng nhau gấp bội, không, gấp ba đòi lại đến. Tất cả mọi người là như vậy hung dữ mà nghĩ đến. Trong không gian, một loại không hiểu bầu không khí sinh ra, lại để cho thiếu nữ không khỏi rụt rụt thân thể. Đúng rồi, nhỏ Kim, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, phía dưới có cái gì đây? Có người lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng hỏi tìm Kim chuột. Nhỏ Kim bãi liệu bãi đầu, chi gọi vào, nàng mà nói, là chỉ có nàng chủ nhân tài nghe hiểu được, mà thiếu nữ nghe được nhỏ Kim mà nói, cả khuôn mặt đột nhiên chướng đến đỏ bừng, kích động được toàn bộ người đều muốn nhảy lên, trong miệng ấp a ấp úng, cả buổi nói không nên lời một câu, thật lâu, nàng mới rút cuộc vút thanh đầu lưỡi, hưng phấn nói ra, là thần diệu lớp đất giữa, phía dưới có thật nhiều thần diệu lớp đất giữa. Thiếu nữ vừa nói, một bên khoa tay múa chân cánh tay, kéo lê một cái vòng tròn lớn khu vực. Mọi người nghe nói, thần sắc ngẩn ngơ, hơn nửa ngày mới phản ứng tới, lập tức ánh mắt trừng lớn, mồm dài lớn, thần diệu lớp đất giữa. Bọn hắn nghe thấy được cái gì? Dĩ nhiên là thần diệu lớp đất giữa. Loại này như thế cực hạn tài liệu, đã liền bên cạnh cái kia vẫn đứng bất vi sở động ba người, nghe được tin tức này, thân thể đều là dừng một chút, bàn tay hơi hơi nắm chặt. Vị trí Thiên Hà Minh Chủ nhàn nhạt nói ra trong thanh âm, rồi lại đè nén một cỗ kích động. Thiếu nữ liền vội hỏi rồi nhỏ Kim, sau đó nói cho mọi người, trái phía trước, ngọn núi kia, dưới mặt đất 1.200 mét chỗ, Thiên Hà Minh tất cả thành viên, đồng thời xuất động, một cái ngay lập tức đến thần diệu lớp đất giữa phía trên mặt đất, bắt đầu dồn hết sức lực đào móc đứng lên, chỉ chốc lát sau. Một cái thông hướng thần diệu lớp đất dựa dưới mặt đất thẳng đứng thông đạo xuất hiện. Mọi người cẩn thận, thần diệu lớp đất dựa chung quanh đều có vệ tâm thú vật thủ hộ. Cái này loài thú, số lượng phần đông, phòng ngự cùng công kích đều rất mạnh. Có người nhíu mày nhắc nhở, những người còn lại nghe vậy, đều là thần sắc càng thêm khẩn trương lên. Thần diệu lớp đất giữa chung quanh có vệ tâm thú vật. Điểm này bọn hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng vệ tâm thú vật đáng sợ, cũng không phải là thổi đấy. Một thân cứng rắn chất làn da, như là kim trúc giống nhau. Sau lưng chuẩn bị gai ngược, thập phần sắc bén, đánh vào trên thân người. Cương cân thiết cốt đều bị xuyên thấu. Bọn hắn tuy rằng thực lực không kém, ứng đối một ít vệ tâm thú vật cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, vệ tâm thú vật số lượng cũng không phải là một cái hai cái, mà là cả đàn cả lũ. như là tổ ong giống nhau, đất bò dã. Những thứ này phệ tâm thú vật, bình thường đều giấu ở trong đất bùn. Nhưng một khi có người muốn chạm đến thần diệu lớp đất giữa, chúng sẽ chui ra, cực kỳ hung ác đất đối kháng thủ hộ thần lớp đất giữa. Mà thần diệu lớp đất giữa, cũng là chúng dựa vào sinh tồn đồ vật. Nơi đây thần diệu lớp đất giữa như thế phần đông, có nghĩa là phệ tâm thú vật đồng dạng rất hiếm có đáng sợ. Mọi người đào móc, chậm rãi chạm đến đó thần diệu lớp đất giữa. Chợt đấy, một khối màu đen bùn đất bị đào mở, một chút sáng chói xanh đậm màu quang huy từ bên trong phát ra. Từng điểm viên bi xanh đậm màu hào quang bao bọc, giống như từng hột hơi nhỏ thần đan, lại để cho mọi người ánh mắt nhất huyễn. Chẳng qua là cái này lớn cỡ bàn tay một ít mảnh khu vực lộ ra thần diệu lớp đất giữa bộ dáng. Nhưng tất cả mọi người là cổ họng giật giật, dục niệm dâng lên, rào rào xôn xao. Đột nhiên, bén nhọn chui từ dưới đất lên âm thanh sinh ra. Từng con một lớn cỡ bàn tay màu đen mặc giáp thú con xuất hiện. Trong mắt hắc quang chớp động, leo ra rồi chung quanh bùn đất, thẳng hướng mọi người tập kích mà đến. Hết chương.